Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ, nghe trưởng thôn nói như vậy, Hoàng Lợi im miệng đau khổ mà không nói nên lời. Công việc buôn bán trước đây của ông ta có thể kiếm được ít lời, so với mức sống trong thôn cũng coi như khá giả. Nhưng khi đứng trước giường Tử Mi và đại phú hào Hoắc Văn Hoa, thì ông ta có là cái thá gì? Hoàng Lợi biết rõ, giường Tử Mi đang muốn trút giận lên đầu của mình. Ông ta cũng không dám nói thêm gì nữa, đành đón bọn họ vào nhà, sau đó bấm bụng lấy bảo ngư vi cá và nhân sâm ra chế biến thành thức ăn để đãi khách. Dương Tử Mi cũng không rảnh rỗi, cô để Hoắc Văn Hoa nghỉ ngơi ở phòng khách, còn mình thì bế theo Tiểu Thiên, Liên Y và Khôi Ngọc có bám linh hồn của Hoắc Văn Đông cùng lên mái nhà. Quả nhiên, không hổ là căn nhà cao nhất thôn, đứng ở phía trên hoàn toàn có thể thu hết cảnh trong thôn vào trong mắt. Dương Tử Mi bắt đầu mở thiên nhãn, toàn bộ thôn đều bị hỏa diễm cục bao vây, như đang ở trong một cái lò nướng. Tiểu Thiên, em thấy thế nào? Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên một câu. Cho tới bây giờ, em chưa từng gặp một cục trận như thế này. Tiểu Thiên đưa tay chỉ vào một dãy núi rồi nói. Chỗ đó hẳn là mắt trận của hỏa diễm cục. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Hơn nữa, bốn phía quanh mắt trận đều đối xứng nhau. Muốn phá trận cũng chỉ bắt đầu phá từ mắt trận. Không được. Liên Y viết vào lòng bàn tay Dương Tử Mi hai chữ ấy rồi ra sức lắc đầu. Ô, Liên Y, người có ý kiến gì sao? Dương Tử Mi kỳ quái hỏi. Liên Y nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, viết mấy chữ lên đất. Nơi đó quả thực là mắt trận, nhưng không thể phá trước. Một khi mắt trận phát sinh dị biến, bốn phía sẽ mất điều khiển, dẫn đến núi lửa phun trào, thiêu hủy toàn bộ ngôi làng. Dương Tử Mi khiếp hãi rùng mình. Đối với trận pháp thiên cổ hỏa diễm cục, lúc ở nhà rảnh rỗi, cô đã tìm đọc không ít tài liệu, lục lọi tìm tòi nhiều phương pháp phá giải, cộng với khả năng tư duy khá tốt của Dương Tử Mi, nên cuối cùng cũng hiểu khá rõ về bố cục này. Hơn nữa, cô còn từng lập ra được một trận pháp mô phỏng, vì vậy Dương Tử Mi mới có lòng tin quay lại thôn hoàng. Nhưng bây giờ, Điền Y lại lật đổ phương pháp phá giải của cô. Tôi đã từng hứa sẽ nói cho cô biết một bí mật. Quỷ vô thân đột nhiên mở lời. Tôi vốn là từ nơi đó tới đây. Anh từ chỗ đó đi ra sao? Dương Tử Mi kinh ngạc. Trong đó có gì? Dưới lửa địa ngục có vô số vàng bạc châu báu. Quỷ vô thân trả lời. Nơi đó thực chất là một kho báu. Tuy Dương Tử Mi cũng đã sớm đoán được bí mật mà quỷ vô thân che giấu rất có thể chính là kho báu. Nhưng khi chính tai nghe thấy vẫn không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn. Kho báu đó lớn cỡ nào? Trong đầu Dương Tử Mi không ngừng hiện lên mấy bộ phim đảo kho báu trên truyền hình, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Có thể mua được cả một quốc gia. Quỷ vô thân trả lời. Có thể mua được một quốc gia, vậy là ít hay nhiều gì? Về vấn đề tiền tệ, Dương Tử Mi không có bao nhiêu hiểu biết, hơn nữa cũng không biết đến tình hình kinh tế tài chính của một quốc gia. Đương nhiên, tính không ra một quốc gia đáng giá bao nhiêu tiền. Tiểu Thiên, nếu đem toàn bộ gia sản của Hoắc Văn Hoa đi mua một quốc gia, vậy có đủ không? Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên. Có lẽ sẽ mua được một hòn đảo nhỏ, còn muốn mua Trung Quốc thì còn lâu mới đủ. Tiểu Thiên trả lời. Nếu kho báu kia thật sự có giá trị lớn như vậy, chị đây sẽ dứt khoát mua luôn Nhật Bản, để đám tiên hoàng trầm trà rót rượu. Còn cái tên An Bội Thiên Nam kia thì rửa chân cho chị. Dương Tử Mi khoái chí ảo tưởng. Tiểu Thiên và Liên Y nhìn nhau cạn lời, nhìn cái vẻ mặt Dương Tử Mi thiếu điều viết đền bốn chữ mơ mộng hão huyền đến nơi rồi. Chị ơi, đừng có ảo tưởng nữa. Hiện giờ nếu chúng ta muốn phá giải hỏa diễm cục thì trước tiên phải phá được lửa địa ngục. Nếu không, hết thảy sẽ đều là phí công. Lời nói của Tiểu Thiên đã cắt đứt trí tưởng tượng tốt đẹp của Dương Tử Mi. Cô ử một tiếng, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Liên Y, người hiểu biết thế cục này hơn ta, người có biện pháp nào tốt không? Dương Tử Mi quay sang cầu cứu Liên Y. Liên Nhi đâu phải là một con tiểu hồ ly bình thường. Nó đã sống mấy năm rồi, thì còn có là yêu tộc nữa chứ. Đương nhiên, hiểu biết sâu rộng. Liên Nhi tỏ vẻ muốn Dương Tử Mi lấy tiểu thiết tháp ra. Dương Tử Mi lấy tiểu thiết tháp trong không gian trữ vật ra, đặt nó xuống cạnh Liên Nhi. Liên Nhi di chuyển xung quanh tiểu thiết tháp, dùng móng vuốt vẽ ra một trận pháp. Trong trận pháp vẽ một đôi mắt của một người rất bình thường, nhưng lại biến hóa phức tạp vô cùng. Dương Tử Mi đứng nhìn, bắt đầu suy nghĩ cân nhắc. Về mặt trận pháp, cô rất có thiên phú, đương nhiên tốc độ thông hiểu nhanh hơn người tưởng tượng nhiều. Liên Nhi vẽ xong, không cần nó giải thích, Dương Tử Mi đã hiểu rõ tinh túy của trận pháp này. Liên Nhi, người thật giỏi quá, sao người có thể hiểu được trận pháp này thế? Dương Tử Mi mừng quính, bế Liên Nhi lên, hôn trùn trụt đầy mặt của nó. Đây quả thực là một trận pháp xảo diệu nhất mà ta từng thấy đấy. Vừa có thể khắc chế hỏa diễm cục, lại vừa có thể khiến cho lửa địa ngục như rút củi đáy nồi, không thể tiếp tục bốc cháy. Liên Nhi lại viết lên mặt đất. Nó viết rằng cha mẹ nó đã từng phá qua trận pháp này. Các người đã từng gặp phải trận pháp này sao? Dương Tử Mi ngạc nhiên hỏi. Liên Nhi gật đầu, trên đất lại viết thêm hai chữ Châu Tây. Châu Tây ư? Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến ngôi mộ có liên quan đến Long Trục Thiên kia. Lại là chỗ đó nữa sao? Liên Nhi nhìn ra lo lắng của Dương Tử Mi, nó lại viết lên đất. Ngôi mộ đó thật sự bị trận pháp vây quanh, có điều hỏa diễm cục ở đó lợi hại và khó đối phó hơn nhiều. Nếu so sánh thì trận pháp ở đây như trứng với đá thôi. Không phải chứ, nói vậy chẳng phải phong thủy của cổ mộ đó sẽ bị hỏa diễm cục vây khốn sao? Ai mà thất đức như thế? Dương Tử Mi tức giận. Liên Nhi đương nhiên cũng không biết là ai. Nó viết tiếp, lúc ấy bốn phía quanh cổ mộ cũng giống tình huống như ở đây. Vô cùng nóng bức và khô hạn, đất đai nứt nẻ bị người dân đặt cho cái tên là Hỏa Diệm Sơn. Bộ lông của cha ta còn bị đốt trụi một nửa. Hả? Sao ta chưa từng nghe sư phụ nói đến chuyện này nhỉ? Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc. Cha mẹ của ta sau khi phát hiện ra Hỏa Diễm Cục đã áp dụng trận pháp này, thành công phục hồi Thanh Sơn Lục Thủy, vạn vật khôi phục sức sống. Liên Y viết bổ sung. Thì ra là vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Thủy vượng long, hỏa khắc long. Long ở đây chỉ là long mạch. Nếu ngồi mộ kia bị hỏa diễm vây khốn, thì có khác gì một khốn long đâu chứ? Cả nhà chủ mộ đó chắc chắn sẽ gặp nạn diệt tộc. Chẳng lẽ thảm án diệt tộc của nhà Long Trục Thiên chính là do nguyên nhân này sao? Liên Y, cha mẹ của người phá giải trận pháp lúc nào? Hơn 10 năm về trước, chính vì chuyện này mà cha mẹ của ta đại thường nguyên khí, sau đó bệnh không qua nổi, đã chết cả rồi. Liên Y viết tới đây, ánh mắt tràn đầy bi thương và u ám. Dương Tử Mi bế nó lên, xoa xoa đầu nó. Cảm ơn cha mẹ của ngươi. Liên Y viết thêm bốn chữ vào lòng bàn tay của Dương Tử Mi. Sống chết có số, ánh mắt ảm đạm dần dịu lại. Nhóc tiểu hồ ly này xem ra rất hiểu chuyện đấy. Dương Tử Mi lại càng thêm đau lòng. Liên Y nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi, tiếp tục viết. Ngày cha mẹ của ta phá trận, không có thần khí thiết tháp, nên lúc phá trận mới không khống chế được cục diện, dẫn đến bị thương. Còn cô thì lại khác, cô có thiết tháp, phối hợp với trận pháp này. Hơn nữa hỏa diễm cục ở đây là cỡ nhỏ, muốn phá giải dễ dàng hơn nhiều. Cô đi phá trận hẳn không thành vấn đề. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên. Thật sao? Liên Y gật gật đầu. Chị Tử Mi, Liên Y nói không có sai. Có thần khí thiết tháp hộ thân, ít nhất thì chị sẽ không bị thương. Tiểu Thiên lên tiếng nói tiếp. Hơn nữa chị còn có cái chuồng nhỏ. Theo trực giác của em, nó nhất định không thua gì tiểu thiết tháp đâu. Do chị chưa sử dụng nó thôi. Vào lúc mấu chốt, dùng cái chuông chắc chắn sẽ hữu dụng. Chuồng nhỏ ư? Dương Tử Mi lấy trong không gian ra một cái chuông nhỏ. Thứ đồ chơi này cô lấy được từ chỗ ông nội của Mẫn Cường. Ngày đó khi cô thử dùng chiếc chuông, Sadako và sư phụ liền trở nên vô cùng khó chịu. Vì vậy cô đem cất nó đi, không dùng đến nó nữa, thậm chí quên mất sự tồn tại của nó luôn. Tiểu Thiên gật đầu, Dương Tử Mi lắc nhẹ cái chuông. Cái chuông nhỏ phát ra âm thanh lành lành, giống như tiếng của một chiếc chuồng gió, rất dễ nghe, thậm chí khuếch tán ra toàn bộ thôn làng. Thanh âm không lớn, nhưng mọi người trong thôn đều nghe thấy. Bọn họ bất thình lình bị tiếng chuông chấn động, vội chạy ra nhìn, nhưng lại mờ mịt không biết âm thanh phát ra từ chỗ nào. Hình như ta đã từng nghe thấy âm thanh này. Liên Y viết lên trên mặt đất. Ở đâu? Không nhớ nữa. Liên Y lắc đầu cố hết sức để nhớ ra. Cho dù là nghe ở đâu, thì từ thái độ mẫn cảm của Sadako và đạo trưởng có thể thấy được tiếng chuông này có thể trừ tà, tẩy trừ ô uế. Tiêu Thiền kết luận, khó chịu quá, khó chịu chết tôi rồi, tai của tôi. Quỷ vô thân bám trên khối ngọc, bịt chặt lỗ tai, lằn qua lằn lại đau đớn, bộ dáng giống như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Dương Tử Mi lập tức dừng lắc chuông, quỷ vô thân cũng cùng lúc an tĩnh trở lại. Chị Tử Mi, lúc chị lắc chuông, toàn bộ hòa diễm cục dường như có chút biến hóa, giống như đang sợ hãi thứ gì đó. Tiểu Thiên chỉ vào dãy núi bên kia nói. Dương Tử Mi cũng phát hiện ra điểm này. Hòa diễm cục sinh ra minh hỏa, thuộc về âm hỏa, mà tiếng chuông này khắc chế tất cả mọi thứ tả mạ ô uế. Xem ra, Dương Tử Mi lại lấy được một thần khí nữa rồi. Dương Tử Mi dùng chú thuật bảo vệ quỷ vô thân, tránh để anh ta bị tiếng chuông ảnh hưởng làm bị thương. Lúc này cô mới bắt đầu cầm chiếc chuông lên, lắc nhẹ một lần nữa. Tiếng chuông leng keng lanh lảnh quanh quẩn thôn hoàng, thanh âm nghe như tiền nhạc, lại như tiếng kêu quỷ dị thần bí đến từ địa ngục. Tiếng chuông vang vẳng vọng quanh thôn, thôn dân thôn hoàng bỗng cảm thấy không khí quanh mình mát mẻ hơn rất nhiều. Tiếng chuông kia như một làn gió mát thổi tan nhiệt độ nóng bức ngày hè, rất sảng khoái. Có không ít người không nhịn được mà chạy ra khỏi nhà, cố gắng tìm nơi phát ra tiếng chuông. Họ tìm tới được nhà Hoàng Lợi, nhào nhào xúm lại xem, phát hiện âm thanh phát ra từ trên mái nhà. Ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy một cô gái thân mặc y phục trắng, đứng trên cào đón gió, tay cầm một chiếc chuông nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng lăng lắc. Tựa như là nữ thần, tỏa ra ánh hào quang, thánh khiết và xinh đẹp. Nữ thần hạ phàm bà con ơi, màu màu bái kiến nữ thần, cầu xin nữ thần chúc phúc cho chúng ta. Một trưởng lão đức cao vọng trọng trong thôn hồ lớn. Những người khác như bị câu nói của trưởng lão ảnh hưởng, nhào nhào quỳ xuống, hồ to nữ thần vạn tuế. Dương Tử Mi méo mặt nhìn đám thôn dân quỳ lại, lục nhục đầy đất, không nói nên lời. Hoàng Lợi nghe thấy tiếng động bên ngoài thì chạy ra xem. Vừa ra ngoài, lập tức nhìn vào mắt là cảnh mọi người đang quỳ đầy sân nhà mình, vẻ mặt ai ai cũng vô cùng thành kính. Ông ta ngước mắt lên nhìn, liền phát hiện người mà mọi người đang quỳ lại chính là Dương Tử Mi. Tiếng chuông trên tay Dương Tử Mi như có ma lực, tiếng chuông mang theo cơn gió mát lạnh, xua tan bầu không khí khô cằn, nóng bức. Đây chính là sức mạnh của thần. Lúc này, Hoàng Lợi chỉ muốn tát cho mình một cái, tự chửi mình là cái đồ vừa đuôi vừa ngu. Rõ ràng cháu gái của mình là thần tiên lại xem như tên ăn mày mà xua đuổi. Vậy có khác nào tự tay xua đuổi vận khí của chính mình? Người nhà ông ta cũng sẽ không trở thành cái đích cho cả làng oán hận của trách, không có lấy một ngày sống yên. Lại nhìn thằng em hai của ông ta, nó dựa vào Dương Tử Mi mà thoải mái sống trong thành phố, còn được ở trong một ngôi biệt thự xa hoa. Nghe em hai nói, mấy dặm quanh biệt thự nhà nó toàn dân có quyền có thế. Họ biết nó là cậu hai của Dương Tử Mi nên rất khách sáo, mỗi ngày đều đem quà cáp tới tặng lễ. Chưa kể ngôi biệt thự nó ở còn từng là nơi ở của thư ký thành phố. Ôi giời đất ơi! Hơn nữa, thân thể ốm đau cũng được Dương Tử Mi trị khỏi. Bốn đứa nhỏ trong nhà cũng được vào hộ khẩu thành phố, được đi học, mà toàn bộ học phí đều được Dương Tử Mi lo liệu. Càng nghĩ, Hoàng Lợi càng cảm thấy mình ngu không chịu nổi. Hoàng Lợi này, cháu gái của anh chính là nữ thần đó. Bữa cơm đại khách anh làm thế nào rồi? Thôn trưởng thấy Hoàng Lợi, mặt liền trở nên nghiêm trọng hỏi. Xong ngay đây, xong ngay đây. Hoàng Lợi vội vàng đáp ngay. Tốt lắm, lần này tuyệt đối đừng để xảy ra sơ sót nào đấy. Nhất định phải khiến Nữu Nữu hài lòng. Còn vì đại nhân Hoắc nữa chứ, cũng cần phải hầu hạ cho tốt. Biết đâu ngài ấy có hứng thú đầu tư, ví dụ như làm đường, xây nhà xưởng, đều rất có lợi cho thôn chúng ta đấy. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Hoàng Lợi không dám chậm trễ, vội chạy vô phòng kêu vợ đi nấu cơm. Tôi không đi, dựa vào cái gì mà bắt tôi hầu hạ nó? Tôi là mợ cả của nó, chẳng phải nó nên hầu hạ tôi mới đúng sao? Vẻ mặt của vợ Hoàng Lợi khó chịu. Chết tiệt, chuyện đã tới nước này rồi mà bà còn không hay biết gì sao? Nếu nếu không phải người bình thường, chúng ta nhất định phải cung phụng như nữ thần. Ngày đó, nếu không phải bà hất đổ rổ cá bối của chị Tú Lệ, thì con bé sẽ không đối đãi với chúng ta như thế này rồi. Hoàng Lợi tức giận mà quát, đem bao nhiêu uất hận trút hết lên đầu vợ. Tôi nói này Hoàng Lợi, ông nói vậy là có ý gì? Là chính ông xem thường Tú Lệ, kêu tôi không được tốt với nó, miễn để nó lần la tới mượn tiền nhà mình. Bây giờ ông lại đổ thừa cho tôi à? Ông còn là con người không vậy? Hai vợ chồng bắt đầu chửi nhau ầm ĩ, đập phá đồ đạc, còn xem chút nữa là lao vào đánh nhau. Hoàng Lợi, hai vợ chồng anh đang làm gì vậy? Tôn trưởng nghe thấy tiếng ồn ào như đánh nhau trong nhà, vội vàng chạy vào ngăn cản. Khách quý vẫn còn ở đây, hai người muốn làm mất mặt cả thôn có đúng không? Hoàng Lợi dừng lại, còn bà vợ thì xấu hổ bỏ xuống bếp. Tôi nói này, mợ cả, cô có biết nữ nữ là ai không? Con bé không phải là người thường, mà chính là tiên nữ hạ phàm. Cô đi ra ngoài mà xem, nữ thần chỉ cần lắc nhẹ một cái chuông nhỏ là có thể khiến nơi đây trở nên mát mẻ. Nhà các người có một người thân như vậy, chính là phúc khí trời ban, không biết quý trọng thì thôi, còn hết lần này đến lần khác xua đuổi nữ thần, chẳng hiểu trong đầu cô nghĩ cái gì nữa. Tôn trưởng giảng một bài phê bình thậm tệ cho vợ Hoàng Lợi nghe, sau đó còn đe dọa, nếu còn dám làm Dương Tử Mi khó chịu, lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi thôn, tịch thu toàn bộ đất đai ruộng vườn cùng con trai của bà ta, xóa tên khỏi tử đường. Vợ Hoàng Lợi lặng lẽ ra ngoài, liếc thử, phát hiện cả thôn đều đang quỳ đầy sân nhà mình, vẻ mặt vô cùng thành kính nhìn lên mái nhà. Bà ta cũng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đứng trên mái nhà chính là Dương Tử Mi, quanh thân bao phủ tầng sương mù trắng, quả thực giống như một tiên nữ. Chẳng lẽ con bé đó thật sự là tiên nữ hạ phàm sao? Nghĩ vậy, bà ta không dám nổi điên với chồng nữa, vội chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Trên mái nhà, Dương Tử Mi cũng đã hiểu rõ công dụng kỳ diệu của cái chuồng nhỏ. Hoặc Văn Hòa đương nhiên cũng nghe thấy tiếng chuông này, có điều đối với âm khí quấn quanh ông ta mà nói, âm thanh này chẳng những không giúp ông ta mát mẻ thoải mái, mà còn khiến ông ta vô cùng khó chịu, đầu đổ đầy mồ hôi, gắng gượng chống đỡ. Mãi cho đến khi tiếng chuông ngừng lại, ông ta mới như được đại xá, mà thoải mái được một chút. Dương Tử Mi trông thấy vẻ yếu ớt như sắp đi đầu thai của Hoắc Văn Hoa thì giật mình. Cô quên mất chuyện này, quên mất Hoắc Văn Hoa đang bị âm khí quấn lấy. Ông thích hợp nghe tiếng chuồng này đâu. Dương Tử Mi vội lấy kim châm ra, giúp Hoắc Văn Hoa châm cứu một chút để ông ta an thần lại. Sau khi châm cứu, Hoắc Văn Hoa đã thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác âm lãnh giảm bớt một chút. Đối với người sắp gặp đại nạn, ít nhiều đều sẽ có cảm giác. Ông ta cũng cảm giác được một chút, lại nghĩ tới mấy câu hỏi trước đó của Dương Tử Mi, nên cũng đoán ra được đại nạn của mình cũng sắp đến rồi. Chỉ cần tìm được thi thể của em trai để linh hồn nó được an nghỉ, ông ta chết cũng không đáng tiếc. Bởi vậy, ông ta nhìn nhận sự việc xung quanh lại càng thêm thông suốt. Cảm ơn Dương Đại Sư. Hoắc Văn Hòa cảm tạ Dương Tử Mi, sau đó hỏi cô, Khôi Ngọc có hồn phách của em mình. Ông ta muốn trân trọng khoảng thời gian còn lại để ở cạnh em trai của mình. Dương Tử Mi giải chú thuật trên Khôi Ngọc, trao quỷ vô thần cho Hoắc Văn Hoa. Anh không sao đấy chứ? Quỷ vô thần ân cần hỏi thăm Hoắc Văn Hoa. Nghe em trai quan tâm đến mình, Hoắc Văn Hoa vô cùng vui mừng. Anh rất khỏe, anh không sao. Không sao là tốt rồi, anh phải sống cho thật tốt đấy. Quỷ vô thần nói tiếp, anh phải mạnh khỏe mới có thể cúng tế cho em được, em mới không phải thành quỷ đói lang thang khắp nơi. Được, anh nhất định sẽ không để em đói đâu, anh nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ em. Hoắc Văn Hòa vội nói. Cảm ơn anh. Hoàng Lợi bưng đồ ăn từ trong bếp ra, đặt lên bàn, vừa vặn trông thấy cảnh Hoắc Văn Hoa cầm một khối ngọc, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi em trai đầy yêu thương, cảm giác vô cùng quỷ dị. Lòng thầm nghĩ, có phải vị phú hào này đầu óc có bệnh hay không? Đồ ăn cuối cùng đã chuẩn bị xong, Hoàng Lợi tươi cười mời Dương Tử Mi và Hoắc Văn Hoa tới dùng bữa. Dương Tử Mi cũng không thèm khách khí. Đồ ăn cũng không tệ lắm, thật sự có bào ngư vi cá hầm nhân sâm cách thủy, còn có gà thôn dân nuôi và thịt heo. Về phần rau xanh, giữa đời quanh năm hạn hán này, do còn quý hơn cả thịt nên chỉ có giá đỗ. Thế nhưng mâm cơm này chỉ đủ cho hai người ăn. Cậu cả, cậu chuẩn bị ít đồ ăn như vậy, ai ăn ai đường chứ? Dương Tử Mi bắt bẻ. Hoàng Lợi đau khổ nói, hoàn cảnh nhà cậu không còn tốt như ngày xưa. Ngày đó là do mợ cả con nói lung tung, đây là số bảo ngư vi cá cuối cùng trong nhà rồi, còn có muốn thêm nữa cũng không còn nữa đâu. Vậy họ ăn gì đây? Dương Tử Mi chỉ vào tám bảo tiêu. Chẳng lẽ để họ nhịn đói sao? Chút nữa còn nhờ họ ra tay nữa đấy, để đói thì sao mà làm việc được? Hoàng Lợi nhìn tám bảo tiêu cao to cường tráng, âm thầm kêu khổ trong lòng. Trong nhà thật sự không còn nhiều lương thực để chiêu đãi tám vị đại hán trâu bò này đâu. Cậu tưởng họ là bảo tiêu của Hoắc tiên sinh, không cần ăn cơm chứ? Hoàng Lợi thấy Dương Tử Mi cau mày, vội vàng giải thích. Bây giờ, bảo tiêu cũng là người, không phải là robot. Dương Tử Mi chỉ nhàn nhạt liếc ông ta một cái. Còn không phải trong mắt ông, ngoại trừ những người có lợi cho mình thì những người khác đều không để vào mắt, cũng không cần ăn cơm. Nếu tôi vẫn còn nghèo còn đói, nói không chừng, ngay cả cái màn thầu, cậu cả cũng không muốn cho tôi. Sắc mặt của Hoàng Lợi lúc xanh lúc trắng, u ớ không biết nói gì cho phải. Cậu cả, tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, nếu như nhìn người khác bằng cặp mắt chó, thì cuối cùng sẽ biến thành một con chó mà thôi. Dương Tử Mi cùng Hoắc Văn Hoa bắt đầu ăn cơm, cô gắp một miếng bảo ngư lên, cho vào miệng, cau mày nuốt xuống. Ăn không ngon sao? Thôn trưởng đứng cạnh khẩn trương hỏi. Sắc mặt của Hoàng Lợi lại một lần nữa tối sầm, món này chính ông ta đã nếm thử qua, mùi vị rất ngon mà. Mùi vị còn không bằng cá ướp muối nhà tôi. Vẻ mặt của Hoàng Lợi lại biến sắc. Người dân quê chế biến thức ăn tương đối mặn, Hoắc Văn Hòa cũng không ăn bao nhiêu. Hơn nữa, ông ấy vừa ăn nhân sâm mà Dương Tử Mi đưa cho, nên giờ không đói bụng. Kỳ thực Dương Tử Mi có ăn hay không đều giống nhau cả thôi. Mục đích của cô là làm khó dễ Hoàng Lợi một chút. Bởi vậy, người ăn chủ yếu chỉ có Tiểu Thiên, Điền Y và cả Quỷ Vô Thần nữa. Quỷ Vô Thần chỉ cần hít hà mùi thơm của đồ ăn là đã thỏa mãn rồi. Tiểu Thiên đang thời kỳ trổ mã, sức nó ăn bằng mấy thanh niên trai tráng cộng lại, còn sức ăn của Liên Y cũng bằng một người bình thường. Hoàng Lợi thấy đồ ăn mà mình tâm huyết lại bị một thằng nhóc và một con hổ ly chia nhau ăn sạch, thì giận đến tái mặt, cho rằng Dương Tử Mi cố ý làm vậy để hạ thấp mặt mũi của mình. Vợ Hoàng Lợi thì khỏi phải nói, giận đến phát điên lên rồi, đứng trong nhà bếp mà đập đồ chửi tục. Bà đây khổ cực nấu nướng, tốn bao nhiêu tiền cho cái bàn đồ ăn đó, thế mà dám đem cho chó ăn. Cố ý có đúng không? Xem nhà bà đây là cái thá gì? Nấu đồ ăn cho chó sao? Có họ hàng như vậy, đúng là vô phúc cho cả tám đời tổ tông. Nghe vợ mình chửi vậy, thì Hoàng Lợi vội vàng vào bịt miệng bà ta lại. Chết tiệt, có tức cũng nhịn xuống cho tôi, đừng có mà rước thêm tai họa. Sau khi ăn xong, đám người Dương Tử Mi bắt đầu xuất phát đến Hỏa Diễm Cục. Lần này không bắt đầu phá mắt trận như lời Dương Tử Mi nói, mà tới sườn núi Thanh Nham, áp dụng cách của Liên Y. Từ sau khi con trai của Hoàng Anh Kỳ bị bỏng ở sườn núi Thanh Nham, Dương Tử Mi đã đề nghị phong tỏa toàn bộ dãy núi này, cấm thôn dân lại gần. Thôn dân ở đây đều cho rằng chỗ đó có quỷ hỏa thiêu người, người nào người đấy đều đi đường vòng, không một ai dám tới gần cả. Sườn núi Thanh Nham từng được Dương Tử Mi dùng thủy cục phong bế, bởi vậy xung quanh đã bắt đầu xuất hiện sự sống, mầm xanh đã bắt đầu nảy trồi, từng đàn kiến và côn trùng bò qua bò lại trên mặt đất, không còn là một mảnh đất chết nữa. Dương Tử Mi, Tiểu Thiên và Liên Y tìm thấy vị trí của 6 viên đá máu được chôn dưới đất là Dĩ, Ngọ, Vị, Hợi, Tứ, Sửu. Dương Tử Mi lấy tiểu thiết tháp ra, áp lên trên mắt trận, để đó chế trụ thế minh hỏa sắp trào dâng, không đến mức ảnh hưởng đến thôn trang. Cô bày kết giới ở bốn phía, bắt đầu liên hợp với Tiểu Thiên và Liên Y, thu lại trận pháp thủy cục mà trước đây cô bố trí. Thủy cục vừa được giải trừ, địa ngục như được mở ra. Một cột ánh sáng cường đại phóng ra, dẫn theo âm khí minh hỏa từ dưới lòng đất vọt lên. Liên Y không kịp né tránh, mấy cọng lông của nó bị đốt cháy khét lẹt, sợ tới mức kêu lên một tiếng. Cột ánh sáng của hỏa diễm bốc lên cao chói lọi như pháo hoa ngày Tết. Đám thôn dân trông thấy đều trợn mắt há mồm. Cùng lúc đó, tiểu thiết tháp bắt đầu phát huy sức mạnh thần khí của nó. Thể tích của nó nhanh chóng biến lớn, cho đến khi cao chừng 9 mét thì dừng lại. Cô bình hỏa kia chưa kịp chạy trốn, trong nháy mắt đã bị nó hút lên đỉnh cây thiết tháp, nhốt lại phía trên không cho tiêu tán, tạo thành một bức tường quỷ dị và mỹ lệ. Tiểu thiết tháp quả nhiên là lợi hại. Chị Tử Mi, chúng ta tiếp tục nào. Thấy thiết tháp không chút sức mẻ đã thu phục được cỗ minh hỏa, Dương Tử Mi vô cùng hưng phấn. Dương Tử Mi phân phó cho hai bảo tiêu ở lại bảo vệ Hoắc Văn Hoa, 6 bảo tiêu còn lại thì làm nhiệm vụ đào 6 viên đá chôn dưới đất lên, hơn nữa phải đồng loạt đào ra cùng một lúc. Yêu cầu này đối với 6 bảo tiêu đã được huấn luyện chuyên nghiệp mà nói thì không thành vấn đề gì. Dương Tử Mi còn hạ cho họ mỗi người một đạo phủ sát thủy, phòng ngừa bị minh hỏa gây bỏng. Dương Tử Mi, Tiểu Thiên và Liên Y xác định vị trí 3 mắt trận, bắt đầu thị trú. 6 viên đá đồng thời được đào lên đã biến thành màu đen, dựa theo yêu cầu của Dương Tử Mi thành lập một trận pháp triệt để phong ấn chúng lại cho tới khi âm sát biến hình thành. Bởi vì có thiết tháp chế trụ, việc đào xới diễn ra rất thuận lợi. Quỷ Vô Thân bắt đầu kích động. Đại sư, tôi cảm nhận được thân thể của tôi đang ở đây. Thân thể anh đang ở chỗ này sao? Dương Tử Mi căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của quỷ vô thân, bắt đầu cẩn thận nhẩm tính, quả nhiên là như vậy. Thân thể của anh ở đây, thế nhưng đầu lại ở dãy núi Hoàng bên kia. Dương Tử Mi nghi hoặc, chuyện này là sao? Rốt cuộc là ai đã phân chia thân thể của anh để ở hai nơi như vậy? Quỷ vô thần lắc đầu, tôi không có biết. Từ sau khi hồn tôi có ý thức, đã phát hiện mình chỉ còn lại cái đầu. Quanh tôi hoàn toàn là vàng bạc châu báu. Tôi bắt đầu lang thang, nhưng không tìm được thân thể của mình. Ngôi mộ này chắc cũng đã có hơn 1.000 năm lịch sử rồi. Theo lý thuyết, cũng không ngoại trừ khả năng anh là một trong số những kẻ trộm mộ. Dương Tử Mi phân tích, trí nhớ kiếp trước của anh ta đã hoàn toàn biến mất nên không thể tìm được manh mối nào cả. Công tác đào bới vẫn được tiến hành. Sáu bảo tiêu kia tuy có thân thể khỏe mạnh, nhưng vì bị hỏa diễm cục ảnh hưởng nên càng đào, bọn họ lại càng mất sức, thật giống như đang đào trên một khối sắt, chứ không phải là đất cát bình thường. Đào được hơn phân nửa, bọn họ đã mệt đến kiệt sức, không thể tiếp tục đào thêm được nữa. Nhìn bộ dạng của đám người này, Dương Tử Mi có chút hối hận vì không mang Sadako theo. Cô ấy rất khỏe, hơn nữa còn có thể liên tục làm việc mà không cần nghỉ ngơi. Một mình cô ấy dư sức cần 8 tên bảo tiêu. Hiện tại 8 bảo tiêu không thể dùng được nữa, đám thôn dân lại càng không, cô chỉ có thể tự mình ra tay. Chị Tử Mi, em cũng đi nữa. Tiểu Thiên tay cầm một cái xẻng lạc dương rồi nói. Thằng nhóc bé tí tay cầm một chiếc xẻng lớn, thoạt nhìn trông vô cùng khôi hài. Tiểu Thiên, nhóc có nhấc nổi cái xẻng này không thế? Một tên bảo tiêu buồn cười nói. Nhóc cũng đừng tự xem cái chân nhỏ của mình thành cái xẻng đó, biết chưa? Chống mắt để mà nhìn đi. Tiểu Thiên lườm chú bảo tiêu một cái xẻng trên tay nó bắt đầu chuyển động. Thấy Tiểu Thiên thoải mái vung vẩy cái xẻng còn to hơn nó bao nhiêu lần, bảo tiêu trợn mắt muốn rớt tròng ra. Động tác của thằng nhóc đó còn chuyên nghiệp và nhanh hơn cả hắn, mà Liên Y bên kia thì dùng hai chi trước để xới. Cặp móng vuốt của nó bình thường trông như một cục bông xù rất đáng yêu, nhưng khi đào đất lại giống hệt như cái máy xúc đất vậy. Dương Tử Mi thấy hai tên nhóc kia ra sức như vậy, cũng không cam lòng chịu thua. Kiếp này mặc dù cô không cần lao động khổ cực, nhưng dù sao vẫn xuất thân từ nông dân, đào đất chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, cô còn có chân khí, so với Sadako cũng không hề thua kém. Tốc độ của hai người một hổ ly đã vượt xa đám bảo tiêu. Người đứng xem đều hít ngược một hơi, cảm giác mình còn chẳng bằng một cô gái, một thằng nhóc và thậm chí là cả một con hổ ly nhỏ nhỏ. Ai cũng muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Càng đào sâu xuống dưới, màu đất bắt đầu thay đổi, càng lúc càng đen sì. Đó là dấu hiệu từng bị hỏa thiêu hơn 1.000 năm. Liền đi, Tiểu Thiên, dừng tay. Xẻng của Dương Tử Mi đụng phải một vật lạ. Cái xẻng sắt như hóa thành sứ mà vỡ ra. Dương Tử Mi cảm giác có một cỗ âm hàn khí quỷ dị bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay, sau đó tràn ra khắp cả kinh mạch trong cơ thể. May mắn thay, thể chất của Dương Tử Mi vốn khác người. Bây giờ, âm hàn khí chảy vào trong cơ thể cô một lúc liền bị thu về đan điền. Nếu người thường mà bị trúng loại khí này, tương đương với việc bị trúng hàn độc trực tiếp xâm nhập nội tạng mà chết. Tiểu Thiên được Dương Tử Mi gọi đã kịp thời dừng tay, cái xẻng của nó cũng đã vỡ tan. Khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của nó, nháy mắt cái đã tái mét. Tiểu Thiên, Dương Tử Mi lo lắng gọi, vươn tay ôm lấy nó. Liên Y bên cạnh cũng đã xảy ra chuyện. Bộ lồng trắng bút của nó bắt đầu đóng băng, toàn thân run lẩy bẩy. Dương Tử Mi, một tay ôm Tiểu Thiên, một tay ôm Liên Y. Thân thể của tụi nó đều lạnh đến đáng sợ, chắc chắn đều là do âm hàn khí gây nên. Dương Tử Mi ôm tụi nó nhảy ra khỏi hố đất, vừa định đưa tụi nó đến gần tiểu thiết tháp, thì thân thể cả hai đột nhiên từ lạnh chuyển sang nóng như than lửa. Mặt Tiểu Thiên đỏ bừng lên, còn bộ lông của Điên Y cũng dần chuyển sang màu đỏ. Tiểu Thiên, Điên Y, hai đứa thấy thế nào rồi? Có phải rất khó chịu không? Dương Tử Mi lo lắng hỏi. Cô đặt tụi nó nằm bên cạnh thiết tháp, nhưng lại không có bất kỳ một phản ứng nào. Chị Tử Mi, em khó chịu quá, cứ như bị lửa thiêu đốt vậy. Chị mau dùng thuật băng phủ đi. Hai mắt của Tiểu Thiên đỏ bừng trợn to, vô cùng khó chịu nhìn Dương Tử Mi nói. Liên Y không nói gì cả, nó chỉ đau đớn mà kêu rên thành tiếng. Dương Tử Mi vội thi chú thuật băng phủ trên người tụi nhỏ. Thế nhưng chú thuật băng phủ này vừa có hiệu quả, tức khắc nhiệt độ trên cơ thể tụi nó từ nóng như lửa đốt liền biến thành lạnh như băng. Dương Tử Mi lại vội thu thuật băng phủ lại. Chị Tử Mi, không ổn rồi, lúc nóng lúc lạnh thế này em chết mất thôi. Tiểu Thiên và Liên Y khổ sở lăn qua lăn lại. Dương Tử Mi cũng đau lòng đến quính cả lên. Tụi nó rốt cuộc đã trúng phải thứ âm khí gì vậy? Vì sao ngay cả thiết tháp cũng không thể hút đi được? Dương Tử Mi thử lấy cái chuông nhỏ. Bây giờ nhẹ nhàng lắc một cái. Bây giờ thân thể Tiểu Thiên và Liên Y đột nhiên phát ra âm thanh như tiếng hơi nước bốc lên. Sắc mặt của hai đứa nhỏ cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Thoải mái quá, chị, cái chuồng nhỏ này thật đúng là thần khí nha. Tiểu Thiên mừng rỡ nhảy cẫng lên. Liên Y cũng đã khôi phục lại bộ lông trắng muốt vốn có của nó, đứng trên đất vùng vẫy cái đuôi. Tiểu Thiên, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Vừa nãy giống như có thứ gì đó chui vào người em, còn xém chút nữa hành chết em đấy. Chị vừa lắc chuông một cái, nó liền chạy ra ngoài. Em cũng không biết nó là thứ quỷ quái gì nữa. Tiểu Thiên kêu ầm cả lên. Liên Y cũng gật gật đầu, tỏ vẻ như là tình huống của nó cũng giống Tiểu Thiên. Dương Tử Mi vận thử đan điền của mình, cũng không có gì khác thường cả. Lần đào bới tiếp theo, Dương Tử Mi không cho hai đứa Tiểu Thiên và Liên Y xuống dưới đất nữa, mà cô tự mình động thủ. Cô vừa lắc chuông vừa cầm sẻng xúc đất. Lần này, chẳng những không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, mà đất cũng trở thành đất bùn bình thường, rất dễ xới. Lớp bùn đất bị cháy đen, bắt đầu nhạt màu dần, cuối cùng khôi phục lại màu vàng đất vốn có. Dương Tử Mi vô cùng khó hiểu, là do tiếng chuông xua tan lớp đất màu đen, hay vốn dĩ bản thân đất ở đây nó như thế này. Tiểu Thiên và Liên Y cũng không rảnh rỗi, cùng phối hợp hỗ trợ Dương Tử Mi. Chị, có biến rồi. Tiểu Thiên hưng phấn kêu lên. Dưới lòng đất xuất hiện một phiến đá màu xanh đen. Dương Tử Mi vui vẻ, xem ra đã tìm được cửa vào rồi. Cô cẩn thận phủi sạch đất bám phía trên. Một khối đá lớn, ước chừng rộng 2 mét, cao 3 mét lộ ra. Hơn nữa, khối đá này vẫn rất trơn nhẵn, không có chữ ký hay ký tự gì được khắc lên phía trên. Có điều trên khối đá lớn này còn có một chỗ trũng vô cùng quen mắt. Dương Tử Mi vui mừng đứng lên. Đây chính là vị trí để đặt đảo mộc bài. Chẳng lẽ nơi này và ngôi mộ cổ ở ngoài ô kia giống nhau đều dùng đảo mộc bài làm chìa khóa? Nghĩ vậy, Dương Tử Mi liền lấy một tấm đảo mộc bài từ trong không gian ra, áp vào cửa đá. Quả nhiên không làm cho cô thất vọng. Đảo mộc bài lóe sáng, khối đá lớn bắt đầu sáng lên. Dương Tử Mi kéo Tiểu Thiên và Liên Y lui ra phía sau. Tảng đá lớn chậm rãi đẩy sang một bên, để lộ ra một cánh cửa động bên trong. Không khí trong cửa động rất trong lành, hệt như không khí bên trong một thầm cốc, thật bất thường. Theo lý thuyết, huyệt động dưới mặt đất phải có mùi nấm mốc, chứ không tươi mát trong lành như vậy được. Tiểu Thiên gấp không thể được, muốn chạy vào trong xem xét, liền bị Dương Tử Mi kéo lại. Nguy hiểm lắm, để chị vào trước cho. Dương Tử Mi nói với Tiểu Thiên, em đừng có mà lộn xộn, đi theo sau chị đi. Được rồi. Tiểu Thiên không ý kiến gì, nó nghe lời theo sau Dương Tử Mi. Dương đại sư, ông cũng muốn vào. Hoặc Văn Hòa đi tới cửa động, câu đầu tiên đã nói, ông muốn cùng Văn Đông đi tìm thi thể của nó. Dương Tử Mi khó xử, bên trong rốt cuộc có thứ gì cô cũng không biết. Nếu mang theo Hoắc Văn Hoa thì khó có thể đảm bảo an toàn cho ông ấy. Hoắc tiên sinh, bên trong rất nguy hiểm, ông vẫn nên ở ngoài chờ thôi. Không, Dương đại sư, ông không sợ nguy hiểm. Dù cháu không nói, ông cũng biết đại nạn của ông sắp đến rồi. Kiếp này ông đã hưởng đủ vinh hoa phú quý. Em trai của ông cũng đã trở về rồi. Xin cháu đồng ý, có được không? Hoắc Văn Hòa không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc thám hiểm thiên cổ khó gặp, cũng muốn tự mình đi tìm thi cốt của em trai. Dương Tử Mi biết không thể thuyết phục được Hoắc Văn Hoa, đành bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng cô chỉ cho phép Hoắc Văn Hoa xuống, còn đám bảo tiêu thì phải ở bên trên. Nhiều người chẳng những không giúp được gì, ngược lại chỉ tổ thêm phiền phức. Hơn nữa, bên trong còn có kho báu, có trời mới biết đám người này có nảy sinh tư tâm gì hay không. Chắc chắn sẽ không tránh khỏi một số chuyện bẩn thỉu. Cô cũng không muốn phạm sát giới, giết người diệt khẩu. Về phần Hoắc Văn Hoa, cô tin tưởng người này sẽ không vì kho báu mà động tâm. Vẫn là thứ quan trọng hơn, nhân sinh đối với ông ta. Dương Tử Mi dặn dò Tiểu Thiên và Điền Y trông chừng Hoắc Văn Hoa cho cẩn thận, còn mình thì đi trước dò đường. Bên trong hàng thạch động không có dấu vết thi công. Thế này rõ ràng chứng tỏ đây không phải là công trình do con người tạo ra, mà đây hẳn là một hang thạch nhũ thiên nhiên. Dương Tử Mi cẩn thận dò la phía trước, đi được chừng 5 mét, Hoắc Văn Hòa bỗng kêu a một tiếng hoảng hốt, chân bước loạng choạng, thiếu chút té lăn ra đất. Dương Tử Mi nhanh chóng quay đầu lại, đưa tay đỡ ông ta dậy. Đèn pin trên tay Hoắc Văn Hoa rọi xuống dưới chân, sau đó có tiếng đồn ọe, chỉ thấy dưới chân Hoắc Văn Hoa có hai cỗ thi thể nằm trên đất, khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ, miệng há to, một cái đầu lệch hẳn về phía bên trái, còn một cái thì lệch về phía bên phải, đều chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Da thịt thi thể không bị hư thối, nhưng lại không có con mắt, chỉ có hai hốc mắt đen sì, thậm chí trong hốc mắt còn có một con giun bò qua bò lại. Khi đèn pin chiếu vào, trông vô cùng dọa người. Hoặc Phần Hòa bị dọa cho tái xanh cả mặt mũi, tay ông ta nắm chặt cánh tay Dương Tử Mi, kêu lên sợ hãi. Dương đại sư, tại sao ở đây lại có người chết, thật đáng sợ quá. Dương Tử Mi cười khổ. Hoặc tiên sinh, vào mộ địa đương nhiên sẽ nhìn thấy người chết. Nếu không, hay là ông trở ra trước đi. Có thể phía trước còn rất nhiều thứ đáng sợ khác nữa đấy. Hoặc Văn Hòa siết chặt khối ngọc trong tay, ánh mắt bối rối, thoáng chốc trở nên kiên định. Không, dù có đáng sợ hơn nữa, ông cũng phải tiếp tục. Vậy được, ông đeo cái này lên đi. Dương Tử Mi lấy trong không gian ra một tấm đào mộc bài đeo lên cổ Hoắc Văn Hoa. Tấm thẻ bài cổ đào này rất quan trọng với tôi. Ngàn vạn lần, ông đừng có để mất. Cho dù xảy ra bất cứ vấn đề gì, ông cũng tuyệt đối không được tháo nó xuống. Được, cảm ơn Dương đại sư. Hoắc Văn Hoa đưa tay sờ sờ vào thẻ bài cổ đào, cảm thấy bản thân dường như đã bình tĩnh hơn nhiều. Thân thể còn cảm nhận được có một dòng khí lưu động đang bảo vệ mình. Chị ơi, bên này có người chết này. Tiểu Thiên cũng có năng lực nhìn trong bóng đêm. Nó thấp giọng kêu lên. Hơn nữa, còn có rất nhiều người chết. Dương Tử Mi cẩn thận xem xét. Vừa rồi cô cho rằng những khối đen đen kia chỉ là đá. Nhưng thật không ngờ, chúng đều là đầu của người chết. Tư thế khi chết của những người này vô cùng quỷ dị. Có những cỗ thi thể đầu cắm ngược xuống đất, chỉ để lộ ra hai cái chân. Có những thi thể lại giống như hai cỗ thi thể bàn nãy, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Còn có những cỗ thi thể bị chôn một nửa, thậm chí còn bị dựng ngược mà chôn xuống. Nhìn bộ dạng vặn vẹo trước khi chết của họ, không chỗ nào là không thể hiện sự thống khổ. Dường như trước khi chết, bọn họ đã phải trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ. Chị ơi, đồ này là bãi tha ma sao? Đám người này chết kiểu gì mà lại thành ra cái dạng kỳ quái này vậy? Tiểu Thiền lè lưỡi hỏi. Hoặc Văn Hòa chiếu đèn pin tới, sợ tới mức toàn thân rét run, hai chân run lẩy bẩy. Anh, đừng có sợ, còn có Dương đại sư ở đây mà. Quỷ vô thần an ủi anh trai của mình. Nghe tiếng em của mình an ủi, Hoặc Văn Hòa đã bình tĩnh lại, tay cứ luôn nắm chặt thẻ bài gỗ đào không buông. Dương Tử Mi nhìn quanh bốn phía, trông thấy phía trước có một cỗ oán khí nồng đậm tụ thành một bức ngăn, là thứ dùng để che chắn lối đi phía trước. Thật không ngờ, đây chính là Túc Hồn Đài. Túc Hồn Đài không phải là trận pháp phong thủy, mà là thứ được hình thành ngẫu nhiên. Vào thời cổ đại, bất kỳ một đế vương nào lúc xây dựng lăng mộ cho mình, sau khi xây xong, vì để phòng ngừa bí mật lăng mộ bị tiết lộ ra bên ngoài, nên một lượng lớn người tham gia thi công đều bị xử tử hoặc bồi táng theo. Người chết oan trong lăng mộ rất nhiều, nên oán khí ngưng tụ cũng rất cường đại. Tích tụ qua mấy nghìn năm mà không tiêu tan, cũng chính vì oán khí không thể tiêu tan, nên đã hình thành bức căn cường đại ấy. Bất luận kẻ nào muốn xâm phạm lăng mộ đều sẽ bị những oan hồn này công kích. Đến thời Thủy Đường, một số cao nhân thấy lợi quên nghĩa đã phát hiện ra nguyên lý của bức ngăn này, liền dứt khoát không bày bố cơ quan nữa. Đợi cho đến khi các công nhân xây dựng xong các loại công trình mộ thất thì trực tiếp giết chết họ. Xung quanh bày ra một ít trận pháp để phong bế họ ở bên trong, hoặc là dựng thêm một cái kênh nước tạo thành thế biểu địa, hoặc dùng một số phương pháp dùng để kích thích oán khí của oan hồn, lợi dụng chúng để làm thủ hộ cho làng mộ, vừa đỡ tốn kém lại tiết kiệm thời gian. Vì thế người đời sau gọi phương pháp thiếu đạo đức này là Túc Hồn Đài. Hoặc Văn Hòa cũng đã từng nghe nói đến Túc Hồn Đài, nhưng chỉ cho rằng đây là một truyền thuyết xa vời. Nhưng thật không ngờ, nó lại đang ở trước mắt đây. Vì trên người của ông ta có âm khí quấn quanh, nên cũng có thể thấy cỗ oán khí dày đặc phía trước đang gào khóc thảm thiết, thê thảm bi ai, khiến ông ta dựng hết cả tóc gáy. Dương đại sư, chúng ta có thể đi qua sao? Thiết tháp của cô có thể là để ở trên rồi, làm sao đuổi mấy oan hồn này đi đây? Hoắc Văn Hòa run rẩy nói. Không thành vấn đề, Dương Tử Mi nhàn nhạt đáp. Cấp bậc của cô đã không phải là cấp bậc mà một đại sư phong thủy bình thường có thể đạt tới, nhưng việc xua tà đuổi quỷ cô vẫn có thể làm được. Kính tụ hồn cô đã để lại ngôi mộ cổ ở ngoại ô để trấn hồn, tiểu thiết tháp thì đang để ở trên mặt đất, còn cái chuông nhỏ này thì tạm thời cô vẫn không muốn dùng đến, miễn cho Hoắc Văn Hoa lại xảy ra phản ứng gì bất thường. Cô không thể cứ gặp phải chuyện gì cũng ao tu dựa vào những thứ này, vẫn là nên dựa vào thực lực của chính mình thôi. Hoắc Văn Đông, anh có cảm nhận được thi thể của anh ở đây không? Dương Tử Mi hỏi quỷ vô thân. Không có, chắc là không phải ở đây. Quỷ vô thân lắc đầu, nhưng tôi có cảm giác thân thể của tôi rất có thể đang ở bên trong. Được rồi. Dương Tử Mi gật đầu, lấy một cái túi càn khôn chuyên dùng để thu quỷ hồn. Đám quỷ hồn này đều là chết oan, oán khí khó mà tiêu trừ, cũng không được đầu thai. Dương Tử Mi không muốn dùng pháp thuật bạo lực mà đánh chúng hồn phi phách tán. Cô muốn thu chúng vào túi càn khôn, sau này có cơ hội sẽ siêu độ cho chúng để chúng nó được tiến vào luân hồi. Chị, để em. Tiểu Thiền rất là tích cực mà lấy cái túi càn khôn của Dương Tử Mi. Em vừa nhớ ra một đại pháp thu quỷ, thử xem có hiệu quả hay không. Dương Tử Mi toát mồ hôi nhưng cũng không ngăn cản nó. Vì nếu dựa vào sức mạnh của riêng cô, nếu muốn thu phục đám oan quỷ này thì ít nhiều cũng sẽ tổn hại một chút công phu nhất định. Hơn nữa, cũng có khả năng sẽ bị oan hồn phản kích lại. Hoắc Văn Hoa cũng sẽ chịu liên lụy. Và lại cô cũng muốn nhân dịp này xem đại pháp thu quỷ của Tiểu Thiên lợi hại đến như thế nào. Tiểu Thiên bước hai cái chân nhỏ của nó đi tới bức ngăn oan hồn phía trước. Những oan hồn ngửi được hơi thở của người sống như mèo đánh hơi được mùi cá tanh. Chúng lập tức dường nành búa phút đánh tới Tiểu Thiên. Lệ oan khí tích tụ cả nghìn năm mà phát tiết như muốn nhào qua cắn xé thằng bé. Túi càn khôn trong tay Tiểu Thiên run run mở ra, miệng nó không ngừng lẩm bẩm. Dường từ mình nghe không hiểu chú ngữ mà nó đang niệm. Đó là một loại ngôn ngữ rất thần bí. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này. Thật giống như loại ngôn ngữ của thuật ẩn thân mà ngày trước Tiểu Thiên đã dạy cho cô. Dường từ mình có trí nhớ siêu tốt, cô nghĩ mình cần phải nhớ kỹ chú ngữ này của Tiểu Thiên. Tương lai chắc chắn sẽ dùng tới. Thế là cả chú ngữ của Tiểu Thiên đã bị Dương Tử Mi gom hết vào đầu. Chú ngữ của Tiểu Thiên cũng bắt đầu phát huy hiệu lực, dùng thiên nhãn có thể thấy được miệng túi càn khôn bỗng há to như cái miệng của một con cự thú. Đám hoàn hồn sắp nhào qua cắn nuốt Tiểu Thiên liền bị túi càn khôn hút hết vào trong, không thể trốn ra được. Chưa tới 5 phút, tất cả oan hồn đều đã bị thu phục. Tiểu Thiên cất kỹ cái túi, đem về cho Dương Tử Mi. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó ngập tràn sự đắc ý. Chị, thấy đại pháp thu quỷ của em thế nào? Không tồi. Dương Tử Mi cầm lấy cái túi càn khôn, cảm thấy có chút nặng. Nói như vậy, tức là tuy hồn phách không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng oan hồn, nhất là oan hồn chịu oán hận hơn nghìn năm thì lại rất có trọng lượng. Cũng bởi vì sức nặng này mới khiến linh hồn bọn họ không thể tiến vào luân hồi, chỉ có thể thông qua siêu độ tiêu trừ oán khí để giảm bớt sức nặng trên hồn phách, để sớm được ngày vào cõi luân hồi mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.